Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2. Phương viên 10 mét người nào thích chính mình. Trần Trầm trong lòng thở dài. Thế gian này tương tự bảo vật phòng trừng còn có rất nhiều. Chỉ bất quá thông thường bên ngoài che giấu bọn chúng cường đại công năng. Để chúng nó theo mới lên đến hủy diệt. Đều không dùng võ địa phương. À, ngươi cho dù là khỏa cỏ cũng tốt. Ta khẽ cắn môi cũng liền ăn. Nhưng ngươi là đống cứt. Vậy ta chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Trần Trầm lắc đầu. Không tiếp tục để ý cái kia đống cứt. Bắt đầu thí nghiệm hệ thống những chức năng khác. Trong bất chi bất giác. Mặt trời dần dần xuống núi. Đã đến giờ gần tối. Tá Điền nhóm gánh nông cụ về nhà. Hệ thống, tìm cho ta đến phương viên trong vòng 10 thước đẹp trai nhất người. Ký chủ soi gương liền có thể nhìn thấy. Nghe được hệ thống giải đáp. Trần Trầm chiếu chiếu trong nhà gương đồng nhỏ. Trong lòng hết sức hài lòng. Soi xong tấm gương, Trần Trầm biến sắc. Hôm nay hắn điều chỉnh thử hệ thống điều chỉnh thử quá độ. Dĩ nhiên quên cho phụ mẫu nấu cơm. Đang lúc hắn vội vã muốn vo gạo thời điểm. Phụ thân Trần Sơn cùng mẫu thân Tần Nhu đã đến nhà. Ây, cha, mẹ, hôm nay quên nấu cơm. Trần Trầm gặp phụ mẫu một mặt mỏi mệt. Có chút xấu hổ. Hắn lời này vừa ra. Phụ thân mẫu thân còn chưa nói cái gì. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến một cái to âm thanh. Không có việc gì. Hôm nay liền đến Thẩm Thẩm nhà đi ăn đi. Âm thanh hạ xuống, một cái cường tráng đại thẩm vào phòng. Đại thẩm là chính là Trần Trầm nhà hàng xóm, cũng chính là nhị nha mẹ nàng. Trần Trầm xưng hô hắn là Lý Thẩm. Trần Sơn cùng Tần Nhu nghe vậy cũng là thở dài. Hôm nay bọn hắn thực tế không tâm tình ăn cơm. Mắt thấy lấy nhanh đến mùa thu hoạch, thượng du đê đập lại xảy ra vấn đề. Toàn bộ thạch đầu thôn ruộng đồng toàn bộ gặp thủy tai. Năm nay thu hoạch cơ hồ là không. Loại tình huống này, thạch đầu thôn làm như thế nào giao thuê ruộng? Phải biết, tại đầu năm nay không giao thuê ruộng đây chính là khó lường đại sự. Nhẹ thì bị đánh một trận, tiếp đó đuổi ra điền trang biến thành loạn dân. Nặng thì bán mà bán nữ nhân, lưu vong ngàn dặm, vĩnh thế thoát thân không được. Tiểu Trầm, nếu không ngươi cưới nhị nha đi. Lúc này, Trần Sơn đột nhiên mở miệng. A, Trần Trầm nghe vậy trợn mắt hốc mồm. Nhị nha năm nay mới 14 tuổi. Tuy là ở cái thế giới này 14 tuổi kết hôn đó là bình thường có việc. Nhưng hắn cái này tiếp thụ qua chủ nghĩa xã hội giáo dục thanh niên tốt sao có thể tiếp nhận loại sự tình này, huống chi. Từ nhỏ đến lớn hắn liền cùng nhị nha không có gì tiếng nói chung. Cái này không có tình yêu nam nữ cưới cái gì cưới. Nhị nha lúc này theo Lý Thẩm sau lưng ló đầu ra. Biểu lộ sợ hãi, Tá Điền nữ nhi chưa nói tới đẹp mắt. Làn da là khỏe mạnh màu lúa mì. Dáng người hơi khô gầy. Nhìn xem nhị nha thần tình. Trần Trầm trong lòng hơi động. Không phải là tiểu nha đầu này thầm mến chính mình a? Sau đó cùng Lý Thẩm nói ra a. Xác thực, chính mình khí chất tại tiểu thôn này lộ ra được đặc biệt xuất chúng. Thầm mến chính mình cũng 10 điểm bình thường. Thế nhưng là, hệ thống, phương viên 10 mét có ai yêu chính mình? Thí nghiệm nửa ngày hệ thống, Trần Trầm vô ý thức ở trong lòng hỏi. Có 3 cái mục tiêu. Nghe được hệ thống đáp án, Trần Trầm trong lòng lộp bộp một chút. Quả nhiên, nhị nha thầm mến chính mình. 3 cái mục tiêu có 2 cái khẳng định là phụ mẫu. Trên đời này không có không thích chính mình hài tử phụ mẫu. Về phần một cái khác, loại trừ nhị nha còn có thể là ai? Chẳng lẽ còn có thể là Lý Thẩm sao? Quá xuất chúng quả nhiên là một loại sai lầm. Trần Trầm trong lòng lẩm bẩm, đồng thời suy tính thế nào cự tuyệt đoạn này sẽ không có duyên phận. Lúc này hệ thống bắt đầu định vị, 2 cái mục tiêu tại ngươi ngay phía trước. Cái kia mục tiêu, đi về phía trước 2 mét, Tiếp đó quẹo sang trái 5 mét. Nghe được cái này nhắc nhở, Trần Trầm đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn ngay phía trước đương nhiên là phụ mẫu. Thế nhưng là cái kia mục tiêu không phải nhị nha ở chỗ đó vị trí a. Vô ý thức dựa theo hệ thống nhắc nhở hành động. Trong bất chi bất giác, Trần Trầm lại tới chuồng heo. Đứng ở cái kia đống cứt heo phía trước, nhìn xem chuồng heo bên trong lão hắc. Lão hắc cũng đồng dạng nhìn xem hắn. Một người một heo mắt lớn chừng mắt nhỏ. Giờ khắc này Trần Trầm trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lão hắc một con lợn dĩ nhiên cũng yêu chính mình. Rõ là quá cảm động. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy lão hắc đầu này heo đen trở nên mặt mũi hiền lành lên. Ánh mắt bên trong cũng nhiều một chút gọi từ ái đồ vật. Lão hắc, không uổng công ta cho ngươi ăn nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới ngươi lại có điểm thông nhân tính. Khó trách có thể kéo ra như thế bất phàm cướp. Trần Trầm đi tới lão hắc trước người, vỗ vỗ nó đầu nhẹ nói, lẩm bẩm. Lão hắc lẩm bẩm hai tiếng, nhắm mắt lại cọ sát mấy lần Trần Trầm tay, biểu lộ 10 điểm hưởng thụ. Trần Trầm gặp cái này cũng cười. Trong nhà nuôi đến gần 10 năm heo, cùng hắn có tình cảm đó cũng là bình thường sự tình. Thế nhưng là nhị nha nếu không thích chính mình, cái kia phụ thân làm gì nói ra cưới nhị nha nói như vậy. Nghĩ tới đây, hắn lại hướng trong phòng đi đến. Trong phòng, phụ mẫu đang cùng Lý Thẩm đối thoại. Nhà ta không nộp ra thuê ruộng, còn có thể lấy ra một con lợn đến chứ. Thế nhưng là nhà ngươi, mẫu thân Tần Nhu một bên nói một bên nhìn về phía nhị nha. Lý Thẩm nghe vậy sắp khóc. Thạch đầu thôn địa chủ cũng không phải cái gì nhân nghĩa chủ. Nếu là nàng không nộp ra thuê ruộng, 89/10 sẽ đem nhị nha bắt đi, bán cho kỹ viện bên trong đi. Nàng là cái quả phụ, không có gì năng lực. Cùng nhị nha sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy 10 điểm không dễ dàng. Nếu như nhị nha thật bị bán đi, nàng cũng liền sống không nổi nữa. Ngoài phòng Trần Trầm gặp cái này trong lòng đã đem sự tình đoán được hơn phân nửa. Rất rõ ràng, năm nay thạch đầu thôn ruộng xảy ra vấn đề, thuê ruộng không nộp ra đi, phụ mẫu lo lắng nhị nha bị gậy đi bán đi, cho nên mới đưa ra để cho mình cưới nhị nha. Năm đó nhị nha phụ thân đối với mình nhà có ân, phụ mẫu như thế lựa chọn cũng không thể quở trách nhiều. Ở cái thế giới này, phổ thông tá điền cả một đời cũng không ra được thôn. Đối tượng kết hôn cũng liền cùng thôn mấy đứa cùng tuổi người. Rất có thể phụ mẫu nguyên bản liền định để cho mình cưới nhị nha. Nếu là trước đây, Trần Trầm khả năng thật sự chấp nhận. Nhưng bây giờ hắn là hệ thống gia thân, sớm muộn muốn thành tiên nhân. Đối mặt loại sự tình này còn cần đến ủy thân kết hôn đến giải quyết sao? Vậy đối nổi thân phận của hắn sao? Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp vào nhà nói ra. Cha, mẹ, có phải hay không thuê ruộng xảy ra vấn đề? Ta nhớ được khoảng cách giao tiền thuê thời gian còn có 3 ngày à? 3 ngày, ta đi tính thuê ruộng. Nhất định có thể tính đến. Thuê ruộng muốn hơn 1.000 đồng. Ngươi, Tần Nhu muốn nói lại thôi. Trần Trầm cũng là khoát tay áo nói. Mẹ, ngươi còn nhớ rõ huyện thành cùng phong đại dược phòng chướng phòng sao? Hắn nói ta rất có chắc chắn thiên phú, muốn thu ta làm học đồ. Ta đi tìm một chút hắn, nói không chừng có thể dự chi điểm tiền công. Thế nhưng là, ha ha, không cần thế nhưng là, ta đều 16, cả ngày ở nhà lăn lộn cũng không phải chút chuyện. Còn có, lão hắc là đầu tốt heo. Đừng bán đi, Trần Trầm cười nói, sau đó hướng thẳng đến cửa thôn chạy tới. Thạch đầu thôn khoảng cách huyện thành chỉ có 10 dặm đường. Hắn hiện tại đi trời tối đại khái liền có thể đến. Tiểu Trầm, nếu không ngày mai đi thôi. Ban đêm không an toàn. Sau lưng truyền đến phụ mẫu lo lắng tiếng hô. Không có việc gì, Trần Trầm kêu một tiếng. Tiếp đó bước nhanh hơn.